Đi chứ, nhất định là đi. Nửa tiếng nữa tớ sẽ tới nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net